Lưu Manh Lão Sư, chương 1271, góc truyện audio.com, luôn nói điều tra rất nhanh còn có kết luận phải đợi tới khi nào a? Hứa Bách tức giận nói, Hứa Bách ngươi không cần vội ngươi để ta suy nghĩ. Hứa Thắng Lợi sờ cái đầu nghĩ. Kỳ thật chuyện lần này là tiên sinh sáng sớm nằm kế tốt cố ý để Trần Thiên Minh tạm thời cách chức mà Khương Thị Sinh bạo loạn sau nâng lên quan hệ chỉ tên để Hồ Đường đi lần này bởi vì đại bộ phận là quân sĩ tại chấp hành nhiệm vụ cho nên Hồ Đường không thể không đi. Nếu như không có Trần Thiên Minh đi này đó Hồ Đường đội viên tại Khương Thị tựu chạy không thoát bị cổ đạo mới bọn họ xử lý vận rồi. Trần Thiên Minh chuyện tình chẳng những có Cao Minh đang âm thầm dùng sức còn có tiên sinh nâng lên quan hệ tại tham gia áp lực bởi vậy có thể tính là Cao Minh không để tồi này điều tra chuyện tình phải kéo trên một đoạn thời gian như vậy Khương Thị chuyện tình cũng cơ bản giải quyết. Chỉ cần đem nơi đó mâu thuẫn xâm nhập về sau chính phủ suy nghĩ bổ cứu tựu khó khăn. Một lát sau Hứa Thắng Lợi ngẩng đầu hỏi Hứa Bách hiện tại Thiên Minh là cái gì cảm xúc? Còn có thể có cái gì cảm xúc? Nếu như là chúng ta cũng là trong lòng chịu khổ sở a. Vẫn vì quân đội làm tốt không có gì đoan bị người tạm thời cách chức còn nói lợi dụng chức vụ chi liền. Kỳ thật chúng ta là biết đến Thiên Minh gia nhập chúng ta Hồ Đường sau không dùng như thế nào Hồ Đường tiền rất lâu đều là chính bản thân hắn bỏ tiền bằng không lấy chúng ta Hồ Đường kinh phí đâu có thể nào làm được nhiều chuyện như vậy. Hứa Bách nói thật cũng khó vì hắn. Hứa Thắng Lợi dường như làm quyết định dường như hắn cầm lấy điện thoại di động của mình cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Uy Thiên Minh sao, ngươi ngủ sao, không có a Trần Thiên Minh cười nói. Ngoại công ngươi có chuyện gì sao? Hứa Thắng Lợi nói, không có chính là suy nghĩ với ngươi tâm sự này đoạn thời gian ủy khuất ngươi không cần có tâm để ý gánh nặng a. Không có việc gì dù sao ta nhưng lấy nghỉ ngươi xuống. Trần Thiên Minh hiện tại cũng muốn thông người ta không nghĩ hắn tại Hồ Đường làm vậy hắn nhất định phải tại Hồ Đường làm. Hơn nữa chỉ có tại Hồ Đường tài năng có thể rất tốt địa bảo vệ mình cùng với người nhà. Được rồi ta cũng không với ngươi nhiều lời ta nói thẳng chính để ngươi xem hôm nay Khương Tiết Kiệm bạo loạn tin tức sao. Hứa Thắng Lợi nói, nhìn bất quá nhìn thật sự là khí này quả thực không phải người tới. Trần Thiên Minh tức giận nói. Hứa Thắng Lợi nói, Thiên Minh ngày mai chúng ta Hồ Đường người như muốn đi Khương Thị chấp hành chế dữ dội hành động ngươi có hứng thú hay không đi? Ta có, Trần Thiên Minh không chút suy nghĩ liền lập tức nói. Vừa rồi nhìn như vậy tin tức hắn thân vì một cái thanh niên nhiệt huyết làm sao không kích động đâu. Nếu không là bởi vì chức vị của hắn bị tạm thời cách chức hắn sáng sớm xin mời anh bắt lấy này vương bát đàn. Tốt lắm ngươi chuẩn bị một lần đến lúc đó chờ ta thông chi. Nói xong Hứa Thắng Lợi đưa di động treo. Hứa Bách lo lắng đối Hứa Thắng Lợi nói, cha ngươi như vậy không được Thiên Minh hiện tại bị tạm thời cách chức nếu hắn lần này tham dự Hồ Đường đi đụng đến bọn ta sẽ bị xử phạt. Cãi lời quân lệnh này hậu quả là phi thường nghiêm trọng nặng chính là bắn chết nhẹ đúng là mất chức cho nên Hứa Bách mới lo lắng như vậy. Hứa Thắng Lợi trắng Hứa Bách liếc mắt một cái ai nói ta cãi lời quân lệnh a? Ta sẽ đi ngay bây giờ hướng. Góc truyện audio.com, dài hội báo ta cũng không tin không thể để cho dài thay đổi chủ ý. Hứa Thắng Lợi nghĩ vượt cấp hồi báo cho bằng không Trần Thiên Minh chuyện tình cũng không biết khi nào thì mới có thể giải quyết. Cha ngươi muốn vượt cấp hội báo tìm quân ủy chủ tịch. Hứa Bách giật mình địa đứng lên, bởi vì Cao Minh là phó chủ tịch Hứa Thắng Lợi cùng hắn đánh không ít tiếp đón nhưng Cao Minh lại là xa cách này làm cho bọn họ buồn bực a. Cao Minh người này ngay cả có điểm keo kiệt Trần Thiên Minh đoạt con của hắn bạn gái hắn làm sao giúp Trần Thiên Minh đâu. Cho nên Hứa Thắng Lợi nếu muốn giải quyết Trần Thiên Minh chuyện tình chỉ có tái ở trên một bậc hồi báo cho kia trên một bậc chính là quân ủy khuê tịch. Không có cách nào việc này ta giả đắc sợ không đi làm một lần không được Hứa Thắng Lợi lớn tiếng nói. Chỉ cần chúng ta có đạo lý còn sợ ai a? Nói xong Hứa Thắng Lợi gọi tới lính cần vụ để hắn ngựa trên cho mình an bài hội báo chuyện tình. Ở kinh thành một gian trong đại viện Lão Long cùng với Lão Khổng đang ở rơi xuống quân cờ. Tuy rằng bọn họ tại hạ đánh cờ nhưng bọn hắn cao mày nhưng thấy tâm tư của bọn hắn căn bản không ở trong bàn cờ. Lão Long lần này Khương Thị chuyện tình huyên có điểm phiền toái a. Lão Khổng lo lắng nói, là a chuyện lần này xem ra là có người đã kế hoạch tốt hơn nữa lần này động tác còn có thể lớn hơn nữa. Lão Long gật gật đầu cầm trong tay một con quân cờ thả đi xuống. Vậy ngươi suy nghĩ làm sao bây giờ? Lão Khổng hỏi, Lão Long cười cười Hổ Đường người không phải ngày mai tựu ra sao? Có bọn họ đi ta có chút yên tâm, vấn đề là Trần Thiên Minh đã bị tạm thời cách chức hắn là không thể đi tựu những người khác đi ngươi cũng yên tâm. Lão Khổng nói, Lão Long chuyện lần này nếu không xử lý tốt vấn đề nếu làm Đại Khương Tiết Kiệm tiếp theo lâm vào khốn cảnh. Này độc thủ thật sự là đáng giận, tay nắm kéo dài càng ngày càng dài. Đúng vậy, nếu Trần Thiên Minh dẫn đội đi ta cũng yên lòng rất nhiều. Lão Long nói, vậy ngươi sau mệnh lệnh để Trần Thiên Minh đi thôi. Lão Khổng nói, Lão Long nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không được, nếu nói như vậy sẽ làm người cảm thấy được ta độc tài, hơn nữa cũng sẽ để kia độc thủ đem lòng sinh nghi. Lão Khổng nói, ngươi còn muốn để kia độc thủ càng thân càng dài sao? Tại sao lại không chứ? Chỉ có để hắn càng làm càng lợi hại, hắn giấu đầu lòi đuôi mới có thể lộ ra đắc càng nhiều, đến lúc đó hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lão Long trên mặt lộ ra trí châu nắm biểu tình, nghe xong Lão Long lời nói Lão Khổng ha ha cười, ngươi này Lão Long, ta xem ngươi canh giống một con lão hồ ly, hết thảy chuyện tình đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Lão Long thở dài một hơi, hy vọng kia độc thủ không có kia ý niệm trong đầu, nếu không cũng đừng trách ta. Lúc này Lão Long ánh mắt lộ ra kiên định, kia kiên định để Lão Khổng nhìn yên tâm, nguyên lai là chính mình bạch thao tâm, Lão Long nhất thẳng nắm giữ đại cục. Đúng vậy, có khi một cây đại thụ có sâu, nếu ngươi không cho sâu toàn bộ chạy đến tái giết chết là không thể để cho đại thụ khỏe mạnh lớn dần. Bởi vì ngươi có thể tính là giết chết một vài sâu, không cần qua bao nhiêu năm những thứ khác sâu còn có thể tiếp tục tác loạn, còn có thể bồi thực càng nhiều hại nhân sâu. Nghĩ đến đây Lão Khổng trong lòng yên tâm. Ngươi này lão hồ ly, hết thảy đều là ta đã quá lo lắng. Lão Khổng cười nói, báo cáo, bên ngoài vang lên một người nam nhân thanh âm. Vào đi Lão Long, gocchuyenaudio.com, vừa định cầm lấy bàn cờ trên một con quân cờ nhưng nghe đến bên ngoài tiếng báo cáo, hắn tay nắm thu trở về. Chiều dài hứa thắng lợi điện báo hắn đích thân tới được. Còn gọi điện thoại đến cơ yếu phòng xác nhận nói kịch liệt. Một cái ước chừng 40 tả hữu tuổi nam nhân đi rồi, vào đi trên tay của hắn cầm một phần điện báo. Lão Long dừng một chút khó hiểu nói, là hứa đại thô kịch liệt điện báo, lấy tới, kia nam nhân lập tức cầm điện báo đi lên tiền đem điện báo giao cho Lão Long. Lão Long đem điện báo nội dung nhìn một lần mỉm cười, tiểu lý ngươi đi thông chi một lần hứa đại thô để hắn sáng sớm ngày mai đến quân ủy qua xuống. Dạ, kêu tiểu lý nam nhân gật gật đầu, đột nhiên sau đó xoay người rời đi. Lão Khổng nhìn Lão Long mặt lộ tươi cười không khỏi kỳ quái hỏi han. Lão Long nhìn ngươi cao hứng bộ dáng, chẳng lẽ tôn nữ của ngươi Nguyệt Tâm có bạn trai? Ngươi không cần cố ý bộ lời của ta, ngươi xem đi. Lão Long tay nắm lý điện báo đưa cho đối diện Lão Khổng. Lão Khổng cầm bị điện giật báo nhìn một lần không khỏi cười nói. Ha ha, xem ra Lão Thiên đã ở giúp ngươi, ngươi chính không biết như thế nào để Trần Thiên Minh đi Khương Thị, hiện tại hứa đại thô cho ngươi một cái bậc thang, ngươi chính dễ dàng hạ a. Là a, sự tình giải quyết ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ta muốn ngẫm lại Minh Thiên chuyện tình. Lão Long nói, thứ hai thiên địa 10 giờ trung quân ủy loại nhỏ trong phòng làm việc ngồi vài cái quân ủy lãnh đạo còn có hứa thắng lợi. Tuy rằng bên cạnh ngồi đều là lãnh đạo của mình nhưng hứa thắng lợi tuyệt không sợ hãi. Tại mưa bom bão đạn trong ra tới người na sợ sẽ cái gì? Nói sau lần này hắn đã quyết định chỉ cần mình có đạo lý hắn cái gì cũng không sợ. Hứa đại thô, chúng ta quân ủy lãnh đạo mở rộng hội nghị, sao ngươi lại tới đây? Cao Minh nhìn hứa thắng lợi ngồi ở đối diện không khỏi trào phúng nói. Này hứa thắng lợi cũng không biết tự lượng sức mình, nếu lúc trước đem Dương Quế Nguyệt gả chồng cấp con của mình hai nhà hợp lại lời nói kia tại quân ủy lý thực lực của bọn họ tự tăng nhiều, tại quân ủy lý ngoại trừ chủ tịch ngoại người khác thực lực cũng không có bọn họ mạnh. Hiện tại Cao Minh đang suy nghĩ biện pháp để Cao Ngọc Kiên quyết cùng còn lại một cái quân ủy lãnh đạo cháu gái kết giao, nếu bọn họ nói chuyện thành sự tình từ nay về sau là tốt rồi, lo liệu bọn hắn tại quân ủy thực lực cũng tăng cường không ít. Đây là chính trị hôn nhân, nếu không phải Cao Minh rất sủng ái Cao Ngọc Kiên quyết, hắn sáng sớm tựu cấp Cao Ngọc Kiên quyết chỉ định hôn nhân. Hứa thắng lợi tức giận địa bạch Cao Minh liếc mắt một cái nói. Cao Minh phó chủ tịch, ngươi đều nói đây là mở rộng hội nghị cho nên ta liền có thể tham gia. Đúng rồi, Trần Thiên Minh cái kia điều tra có phải hay không đã điều tra xong rồi? Đúng vậy, nói ngươi một hồi tựu tuyên bố làm cho Trần Thiên Minh trở lại hồ đường, qua a hồ đường không có nhưng hắn là không được. Ha ha, rất nhanh còn có kết luận, Cao Minh đánh trúng ha ha, Trần Thiên Minh điều tra là hắn chủ quản cho nên hắn là có thể kéo dài một chút, hơn nữa cũng không có thiếu người gọi điện thoại cho hắn để hắn nhất định phải tra rõ ràng, còn Trần Thiên Minh một cái trong sạch. Này nhất định phải tra rõ ràng, bên trong lại là nội có càn khôn cho nên không điều tra lâu một chút làm sao có thể tra rõ ràng đâu. Cho nên tại một sự tình trên xử lý bất đồng thái độ có thể không có cùng thực. gocchuyenaudio.com Hiện, hứa thắng lợi vừa nghe Cao Minh lời này sẽ khí, mỗi lần Cao Minh đều là như thế này cùng hắn thúi lắm để hắn tức giận cũng không. Hắn hứa đại thô lại là nổi danh không sợ trời không sợ đất, chỉ cần có đạo lý cho dù là thiên hoàng lão tử phải thống xuống dưới. tất cả mọi người tới đông đủ sao? Lão Long mang theo Tiểu Lý đi vào văn phòng vốn tại Lão Long phía sau. Tiểu Lý ngựa trên đi qua tới rớt ra ở giữa ghế làm việc để Lão Long ngồi xuống. Đều tới đông đủ, Chủ tịch Cao Minh ngựa trên đứng lên cung kính nói. Nói xong hắn còn nhìn thoáng qua Hứa Thắng Lợi là ý nói hắn không biết Hứa Thắng Lợi tại sao lại ở chỗ này, cũng không biết là người nào lãnh đạo gọi hắn tới. Lão Long cười cười nói. Các ngươi đều ngồi đi, Hứa Thắng Lợi là ta gọi hắn tới, lần này ta gọi các ngươi qua một là thương lượng một lần Khương Tiết Kiệm chuyện tình, hai là cái kia Trần Thiên Minh chuyện tình. Trần Thiên Minh chuyện tình, Cao Minh nhíu mày ở trong lòng âm thầm thuyết, Trần Thiên Minh chuyện tình là chuyện nhỏ, chuyện như thế nào sẽ ở như vậy hội nghị lý thảo luận đâu. Là như vậy, đêm qua Hứa Thắng Lợi theo ta cáo trạng nói Trần Thiên Minh chuyện tình vẫn không có xử lý, để Hồ Đường công tác rất khó khai triển, hơn nữa buổi trưa hôm nay bọn họ như muốn đi Khương Tiết Kiệm chấp hành nhiệm vụ, nếu Trần Thiên Minh không đi bọn họ sợ nhiệm vụ hoàn thành đắc không thuận lợi. Lão Long cười nói, cách trương,